Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 906, máu nhuộm hoàng si. Lại thiên thủ pháp so trước đó không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, riêng là lần này cùng Diệp Thần tiếp xúc qua về sau, cảnh giới càng là lớn đến linh tịch trung kỳ, thi triển loại thủ pháp này càng là thuận buồm xuôi gió. Chỉ là trong nháy mắt, đứng tại phía trước nhất mọi người liền bắt đầu ào ào ngã xuống. Thì liền đồng tiễn bọn họ cũng không có may mắn thoát khỏi Diệp Thần không tài. Vô Lại Thiên biết mình muốn làm gì, mặc dù mình y thuật cũng không có Diệp Thần cao cường như vậy. Nhưng là thân là kiếp trước độc thần, làm sao để một cái đan thành càng tốt hơn phát triển. Hắn vẫn là vô cùng rõ ràng đã muốn để mọi người đối với hắn nói gì nghe nấy. Có chút tất yếu thủ đoạn vẫn là muốn làm đương nhiên. Cũng không phải tất cả mọi người té xỉu. Lại Thiên là có tính nhắm vào. Tỉ như Diệp Thần đồ đệ Bành Tiểu Mạn liền không có té xỉu. Vương Bân cũng không có. Còn có hắn mới qua cửa nàng dâu Bành Đại Mạn cũng là bình yên vô sự, hắn thủ pháp không giống với Diệp Thần, vốn là âm hiểm độc ác. Lại Thiên thi triển đi ra thuốc bột càng là cương tính như liệt mã bịch bịch liên tục đến cùng thanh âm liên tiếp. Dùng loại này bị ổi phương pháp đối phó chúng ta, ngươi là mục đích gì? Trong đám người có chút về sau đan sư kinh hãi nhìn lấy Lại Thiên hỏi thăm. A, Lại Thiên nghe tiếng nhìn lại, ở giữa đối phương là một người trung niên. Sắc mặt liền có thể nhìn ra người này vô cùng xảo trá, có thể thấy được dài đến là cỡ nào xấu bức. Ta dùng phương pháp gì là ta chuyện, nhiều người như vậy không nói lời nào. Hết lần này tới lần khác ngươi đứng ra khiêu khích ta, có hay không có thể cho rằng ngươi tới nơi này mục đích không thuần. Đây chính là vô lại đối thoại. Ngươi ăn nói bừa bãi, chúng ta là tìm nơi nương tựa Diệp đan sư. Đi theo hắn cước bộ thống nhất y đạo. Đánh giám, Lại Thiên bỗng nhiên đánh gãy bọn họ lời nói. Hai mắt âm hiểm quét một vòng, đến đón lấy ta muốn làm liền là kiểm tra. Cái này đan thành đến cùng có bao nhiêu dược tài? Các ngươi lại lấy bao nhiêu? Luyện thành bao nhiêu đan dược? Tin tưởng cần phải có ghi chép. Nói tới chỗ này, hắn quay đầu nhìn Bành Tiểu Mạn thân là Diệp Thần đồ đệ. Những chuyện này nhất định đều biết a. Quả nhiên Bành Tiểu Mạn nhìn lấy trong mọi người trầm trung khuê, hắn quản lý dược tài ghi chép còn có mọi người luyện đan ghi chép. Lại Thiên mỉm cười, đi vào trầm trung khuê bên người, ngón tay hơi hơi bắn ra, giải trừ đối với hắn dược vật khống chế, vậy liền làm phiền ngươi giúp ta tra một chút gần một đoạn thời gian bọn họ lấy thuốc ghi chép. Còn có luyện chế bao nhiêu đan dược, càng kỹ càng tốt. Trầm Trung Khuê trầm tư một chút, ngay sau đó gật gật đầu, chủ yếu là nhìn đến Bành Tiểu Mạn ám chỉ. Nhanh chóng rời khỏi, ngay lúc này, biết được Diệp Thần xảy ra bất trắc, Hùng Đại Nghiêu, Đại Cách Tang, Chu Đan, ba người chạy như bay đến, nhìn thấy đan thành tất cả mọi người nằm trên mặt đất. Hùng Đại Nghiêu cùng Đại Cách Tang nhất thời mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Lại Thiên địa phương. Tiểu tử, dám can đảm đến ta đại ca đan thành kiếm chuyện. Hô, Hùng Đại Nghiêu móc ra búa phòng tay không chút do dự chém thẳng ra ngoài. Ba chít chít, Lại Thiên chỉ là lông mày nhíu lại, trong tay thuốc bột huy sái ra ngoài. Hùng Đại Nghiêu to như vậy, thân thể tựa như là trong không khí bị ngăn cản một dạng. Mềm thực sự ngã trên mặt đất. Bọn họ là? Lại Thiên nhìn lấy Bành Tiểu Mạn hỏi thăm. Bành Tiểu Mạn trong lòng kinh hãi. Trước mắt cái này Lại Thiên dùng dược thủy bình thật rất cao. Nếu như nói Diệp Thần thủ đoạn so sánh âm nhu lời nói, như vậy trước mắt Lại Thiên thì vô cùng quả quyết, xưa nay không cho người ta lưu phía dưới bất luận cái gì chỗ trống. Bọn họ là sư phụ bằng hữu, Bành Tiểu Mạn nói ra. Lại Thiên gật gật đầu. Nếu là Diệp Thần bằng hữu, đương nhiên sẽ không kém. Càng đối phương vừa mới cho là mình là kẻ ngoại lai, bày ra sát ý, hắn là có thể cảm nhận được. Nếu như không có tuyệt đối tình nghĩa, bọn họ cũng sẽ không kích động như thế. Ta tại giới thiệu chính ta, Lại Thiên không muốn lấy sau gặp phải cái gì người đều muốn giải thích một phen như thế quá phiền phức, ta là Diệp Thần. Cũng chính là các ngươi Diệp Thành chủ huynh đệ. Xác thực nói, ta là hắn một cái người hầu tiểu đệ trước đó lưu tại Hoa Hạ Tô An Thành, lần này đến đây mục đích cũng là trợ giúp Diệp Thành chủ quản lý Đan Thành. Nửa đường phát sinh một số không tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng là ta tin tưởng đại ca hắn hội gặp giữ hóa lành. Một ngày nào đó sẽ còn trở về. Cho nên, đến đây, Lại Thiên sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc. Trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể có ý tưởng, có thể không phục, ta, Lại Thiên, cũng hoan nghênh các ngươi hướng ta phát ra khiêu chiến, nhưng là nếu như sau đó xem xét, để ta biết các ngươi tại Đan Thành bất quá chỉ là lừa gạt tư nguyên, vì bản thân tư lợi mà lưu tại nơi này, vậy liền đừng trách ta cảnh cáo nói phía trước, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Không muốn hoài nghi ta lời khuyên, ta xưa nay không cùng không là bằng hữu người nói đùa, câu nói sau cùng cũng là học Diệp Thần bộ dáng nói ra, cũng chính bởi vì một câu nói kia, mọi người so sánh giải Diệp Thần đều tin tưởng vững chắc trước mắt cái này Lại Thiên thật sự là Diệp Thần tiểu tùy tùng, ta tin tưởng tỷ phu của ta. Bành Tiểu Mạn nghe xong Lại Thiên lời nói về, sao? Cái thứ nhất đứng ra nói ra, không bởi vì khác, bởi vì chính mình tỷ tỷ sẽ không nói dối. Ta cũng tin, Hùng Đại Nghiêu cùng Đại Cách Tang ngay sau đó nói ra. Càng Hùng Đại Nghiêu, nghe được Lại Thiên lời nói về sau, chẳng những không có sinh khí, phản mà nội tâm bội phục bên cạnh đại ca người quả nhiên đều là mãnh tướng. Pháp kiếp thần quan phủ, làm càn, một cái nho nhỏ phàm nhân. Như thế nào sát hại ta pháp kiếp tứ hổ? Một cái lão nhân đứng tại thần quan phủ trên đại điện, mặt lộ vẻ nộ khí quát. Đổi hổ tử vong đã truyền khắp toàn bộ pháp kiếp thần quan phủ tin tức, thậm chí bị tiên giới người khác nghe nói bọn họ pháp kiếp thần quan phủ đô là giả áo túi cơm. Thủ môn tứ hổ lại bị một phàm nhân giết một cái, thì liền Dương Hào dạng này cao thủ cũng là bất đắc dĩ đối phương, mặt mày xám xịt chạy về đến, hồi bẩm phủ chủ. Diệp Thần cũng không phải là phạm quy, mà chính là tu luyện đột phá dấu hiệu, là độ kiếp thần quan phủ bên kia sử dụng vượt cấp lôi kiếp. Mới có cái kia cảnh tượng, Bạch Ngự Phong cái thứ nhất đứng ra nói ra, lão nhân đứng tại chỗ, mắt lạnh nhìn Bạch Ngự Phong, Bạch xứ người. Ta muốn biết ngươi cùng Diệp Thần nhận biết thật lâu sao? Hắn ngữ khí tuy nhiên nhìn như rất bình thản, thế nhưng là Bạch Ngự Phong lại là nghe được một chút không nhanh, trong lòng căng thẳng, hồi bẩm phủ chủ, trước đó từng có một lần tiếp xúc. Ba, thân là pháp kiếp thần quan sứ giả, chính mình thủ môn bị sát hại, không đi hỗ trợ cũng coi như còn dám vì người khác nói chuyện là mục đích gì? Lão nhân đột nhiên xuất thủ đem Bạch Ngự Phong đánh bay. Phốc, trên thân bị Diệp Thần đánh lén vết thương còn không có khép lại. Bây giờ bị phủ chủ đánh trúng, nội tạng vặn vẹo cùng một chỗ máu tươi phun ra. Phủ chủ, ta chỉ là giải quyết việc chung. Bạch Ngự Phong cắn răng nhìn lấy lão nhân nói. Giải quyết việc chung, vậy ta lệnh thì là gió bên tai. Lão nhân nghe được Bạch Ngự Phong lời nói, cười nhạt một chút, dạo bước tới gần, ta hạ lệnh đánh giết Diệp Thần, không tiếc đại giới ngươi bây giờ cùng ta giảng giải quyết việc chung. Ba, siêu, Bạch Ngự Phong cảm giác xương cốt xếp mấy cây, thân thể lướt nhẹ bay ra ngoài, đủ loại để đâm vào thành tường, hai mắt khẽ đảo mất đi chi giác. Đông đảo pháp kiếp thần quan nhìn thấy này hình, đại khí không dám thở một chút. Đáng thương Bạch Ngự Phong bị trọng thương, chẳng những không có được an bẹp an ủi, ngược lại là bị phủ chủ đánh nửa chết nửa sống. Toàn lực tìm kiếm Diệp Thần hạ lạc, đem đánh giết người nào dám phản kháng. Oanh, lão nhân nhất trưởng đem bên người cái bàn đập nát, đây chính là xuống tràng. Đúng, thuộc hạ ổn thỏa hoàn thành nhiệm vụ. Hơn 100 người phát ra khàn cả giọng thanh âm quát. Toàn thân đều run run rẩy rẩy, bọn họ không hiểu. Phủ chủ tại sao muốn cùng một cái nhân gian tiểu gia hỏa như thế không qua được Diệp Thần bất quá. Chỉ là kim đan cảnh giới, liền xem như có một ít nghịch thiên pháp bảo, cũng không có gì lạ trong thiên hạ cầm giữ có thủ đoạn như thế người nhiều vô số kể. Vì cái gì hết lần này tới lần khác nhằm vào Diệp Thần? Chờ tất cả mọi người tán đi về sau, lão nhân ngồi tại trên đại điện cái ghế đã từng dược thần. Ẩn tàng thật sâu a, lầm bầm một miệng về sau. Lão nhân bắt đầu điều tức chính mình công pháp. Nếu như Diệp Thần hiện đang khôi phục trí nhớ, lại có thể thấy lão nhân tu luyện công pháp, tuyệt đối sẽ liều mạng với hắn, bởi vì cái này pháp kiếp thần quan phủ phủ chủ cũng là đã từng vây công đan thành bên trong một viên, cũng chính là hắn. Diệp Thần mới có thể tiến vào điên cuồng trạng thái, những chuyện này về sau chậm rãi sẽ nói đến. Hoàng Si Châu, một đồng lớn pháp kiếp thần quan đi tới nơi này. Diệp Thần ở đâu? Làm hổ chảo lấy bành quốc trung cổ áo quát. Bọn họ trước đó tìm tới Diệp Thần vị trí chính là chỗ này. Lúc trước Sở Giận cũng chính là ở chỗ này đem hắn ném vào hải lý, cho nên bọn họ lại trở về. Thân là tại vùng biển này sinh hoạt Hoàng Si Châu người, nhất định biết Diệp Thần vị trí cụ thể. Các ngươi đang nói cái gì? Ta không biết. Bành quốc trung sắc mặt tái nhợt nói ra, đối phương khí tức thực sự quá cường hãn, để hắn có chút thở không nổi. Không biết, xem ra ngươi cần phải có chút kích thích mới có thể biết a. Làm hổ lộ ra một vệt tà tiếu, cùng người bên cạnh đưa một ánh mắt phốc. Bành quốc trung trong nội viện, một học viên bị chặt quay đầu sọ, đầu rơi trên mặt đất, hai mắt đều không có nhắm lại. Các ngươi, ta là thật không biết Diệp Thần ở nơi nào. Bành quốc trung kém chút co quắp ngồi dưới đất, chỉ là làm hổ chảo lấy chính mình cổ áo mới khiến cho hắn không tới đi xuống. Thật sao? Toàn diện giết. Làm hổ ra lệnh một tiếng. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, phốp. Giết chết những phàm nhân này đối với bọn hắn tới nói căn bản sẽ không phá hủy chi lực. Chỉ là trong chớp mắt, toàn bộ trong nội viện học viên không một may mắn thoát khỏi. Tất cả đều chết. 10 cái đầu lâu lăn rơi trên mặt đất, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, ta cùng các ngươi liều. Bành quốc trung đã tiếp cận sụp, đổ hai mắt đỏ thẫm chằm chằm lấy trước mắt làm hổ. Song quyền điên cuồng vòng đi qua, nhưng là hắn dù sao cũng là một phàm nhân, làm sao có thể là tiên giới làm hổ đối thủ. Muốn chết ta thành toàn ngươi. Đối với làm hổ tới nói, bọn họ phối hợp cũng liền thôi, đã không phối hợp, giữ lấy cũng không dùng. Ngay sau đó đạp ra một chân, đánh trúng bành quốc trung ở ngực. Máu tươi vạch phá bầu trời, lưu lại một màu đỏ đường vòng cung, bành quốc trung liền phản ứng. Thời gian đều không có, hồn phách đã đi hướng địa phủ đưa tin. Không chết có thể chết lại, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.